Từ Già Thiên bắt đầu đánh dấu. Tác giả: Vân Trung Cầm Tiên Hạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 39. Chương 39. Luyện hóa đế huyết, phá cảnh mệnh tuyền. Đoạn Đức một cái lặn xuống nước đâm xuống. Lâm Phong cùng Diệp Phàm chờ gần thời gian một nén hương. Mập mạp này cũng không từng xuất hiện. Tối tăm đầm nước hoàn toàn tĩnh mịch. Diệp Phàm không khỏi nói thầm: Lâm đại ca, cái kia mập mạp sẽ không như thế chết đi. Làm sao một điểm động tĩnh đều không có? Lâm Phong nhìn tĩnh mịch đầm nước một chút, lắc đầu, cái kia mập mạp địa vị rất lớn. Chết không được, đoán chừng ở phía dưới có thu hoạch gì. Nhưng cùng chúng ta không có quan hệ gì. Nói thực ra, một đời yêu đế chân chính mai cốt chi địa. Đổi lại người bên cạnh khẳng định là phi thường có hứng thú. Trong này nói không chừng sẽ xuất hiện cái gì tiên chân dị bảo bất tử dược. Nhưng Lâm Phong thế nhưng là nửa điểm đều không động tâm. Bởi vì Lâm Phong rất rõ ràng, yêu đế cũng không có chết đâu. Một mực tại hoang tháp bên trong ý đồ thôi diễn tiên vực. Mập mạp chết bầm này liền xem như tránh đi đại đế trận văn. Chui vào âm phần chỗ sâu cũng chú định mang không đi hoang tháp. Đã như vậy, lưu tại nơi này cũng là không có ý nghĩa. Chúng ta đi thôi. Lâm Phong kêu gọi Diệp Phàm rời đi nơi này. Bỗng nhiên trên trời truyền đến trận trận tiếng đàn. Hơn 10 vị mỹ lệ nữ tử chân đạp tường vân, thẳng tắp hướng phía xa xa núi lửa chạy đi. Giao trì thánh địa cũng tới. Xem ra yêu đế chi mộ xuất thế tin tức đã triệt để truyền ra. Người phía sau đều nhanh đến. Thỉnh thoảng có nghị luận mở miệng. Nhưng tất cả những thứ này đều không có quan hệ gì với Lâm Phong. Diệp Phàm, ta chuẩn bị tìm địa phương bế quan tu luyện. Ngươi đây, Diệp Phàm bây giờ suy nghĩ thông suốt. Trên việc tu luyện cũng có chỗ tinh tiến. Nhưng cũng không định trở về Linh Khư Động Thiên. Lâm đại ca, ta không định trở về Linh Khư Động Thiên. Ta nghĩ thông suốt, hoang cổ thánh thể nếu như muốn tu luyện, nhất định phải đại lượng nguyên. Ta chuẩn bị đi Bắc Vực, nghe nói nơi đó có mỏ nguyên. Có lẽ có cơ hội làm tới đại lượng tu luyện tài nguyên. Diệp Phàm thân là hoang cổ thánh thể, mặc dù con đường tu luyện gian nan, nhưng cũng không phải là hoàn toàn không cách nào tu luyện. Chí ít tứ cực cảnh trước đó đều có thể dựa vào đại lượng nguyên phá cảnh. Về phần chuyện sau đó hay là lưu tại về sau rồi nói sau. Đi Bắc Vực có thể, nhưng Bắc Vực xa xôi mà lại hung hiểm, thực lực ngươi bây giờ còn chưa đủ lấy tiến đến Bắc Vực. Có lẽ có thể gia nhập cái khác lớn hơn một chút môn phái. Chậm chậm mưu toan, Lâm Phong cho ra đề nghị của mình. Lấy Diệp Phàm thực lực hôm nay, xác thực cũng không đủ thực lực từ Đông Hoang đi đến Bắc Vực. Nhưng một mực lưu tại Linh Khư Động Thiên cũng là không ổn. Dù sao Linh Khư Động Thiên xác thực tài nguyên quá ít. Đối với Diệp Phàm viện trợ không lớn, Lâm Phong nói chuyện, Diệp Phàm tự nhiên gật đầu. Bởi vì theo Diệp Phàm, Lâm Phong đối với mình tình huống cùng chung quanh hoàn cảnh lớn đều so hắn hiểu rõ càng nhiều. Sở tác gia lựa chọn cũng hợp lý nhất. Như vậy, Lâm đại ca, gặp lại, Diệp Phàm chắp tay chào từ biệt. Phiến đại lục này rộng lớn vô ngần. Cái này từ biệt lại không biết phải bao lâu mới có thể gặp nhau. Lâm Phong cũng cười chắp tay đáp lễ. Hai người cáo biệt. Sau đó Lâm Phong cũng tìm một cái chỗ hẻo lánh, đem lông xanh ngọc sừng dị thú phóng ra. Đầu dị thú này mặc dù đổi chủ nhân, nhưng Lâm Phong trên thân ngẫu nhiên toát ra đến thần tượng khí tức lại là đem hắn chấn nhiếp. Bởi vậy đầu dị thú này đến một mực rất nghe lời. Lâm Phong cũng không biết đầu dị thú này cụ thể là cái gì chủng loại. Chỉ là ẩn ẩn cảm giác cùng cổ đại trong truyền thuyết Khương Tử Nha tọa kỵ, tứ bất tượng, có chút cùng loại, cho nên tên gọi tắt đầu dị thú này vì tiểu tứ. Lâm Phong ngồi tại tứ bất tượng dị thú bên trên, lại là có chút do dự. hắn lúc này cũng có chút không biết mình hẳn là đi đến phương nào. Thanh Phong Trấn là không thể trở về đi. Dù sao Khương Giật Thần liền chết tại Thanh Phong Trấn. Người của Khương gia chỉ sợ lúc này đã đang tìm kiếm tung tích của mình. Lúc này trở về không khác tự chui đầu vào lưới. Cuối cùng, Lâm Phong hay là tuyển một cái cùng Thanh Phong Trấn phương hướng ngược nhau. Lái tứ bất tượng bay ra ngàn dặm, tìm một mảnh yên lặng sơn lĩnh, chuẩn bị bắt đầu luyện hóa yêu đế chi tâm. Dãy núi này mười phần vắng vẻ, cũng không có cái gì dị thú khí tức. Bình thường không có tu sĩ đi ngang qua, rất là an toàn, nhưng Lâm Phong vẫn không có chủ quan. Không chỉ có tìm một cái sơn động, hơn nữa còn cố ý chuyển một tảng đá lớn, ngăn chặn cửa hang, triệt để ngăn cách ngoại giới. Hết thảy bố trí xong, Lâm Phong đây mới là ngồi xếp bằng xuống. Nội thị Khổ Hải, nguyên bản bình tĩnh Xích Hà Khổ Hải phía trên, lúc này treo cao một viên như mã não trái tim. Cái kia trái tim phát ra quang hoa, nhưng lại rất là nội liễm, như là ngủ say. Yêu đế chi tâm rất là bất phàm, chính là yêu đế lưu cho hậu nhân tu luyện lực lượng nguồn suối. Dù là vẻn vẹn thôn phệ mảy may lực lượng, đối với Lâm Phong mà nói cũng có công hiệu lớn lao, đủ để rèn luyện thân thể, nói là thoát thai hoán cốt cũng không đủ. Bây giờ bảo tàng phía trước, Lâm Phong nơi nào còn kiềm chế ở. Lâm Phong trực tiếp thôi động thôn thiên ma công. Cái này yêu đế chi tâm là thanh đế chuyên môn rèn luyện qua, lực lượng tinh thuần vô cùng, có thể trực tiếp lấy ra tu luyện phá cảnh, rèn luyện thân thể. Theo khiến thôi động thôn thiên ma công, một cỗ hấp lực tác dụng tại yêu đế chi tâm bên ngoài thân. Yêu đế chi tâm bắt đầu thẩm thấu ra từng tia dòng máu màu vàng óng, mang theo óng ánh huỳnh quang. Đồng thời một cỗ tràn đầy sinh mệnh lực lượng lan tràn ra. Từng tia dòng máu màu vàng óng dần dần hội tụ, hòa hợp một giọt, thật muốn bị Lâm Phong hấp thu tới. Nhưng lúc này, yêu đế chi tâm cũng như bị cái gì bừng tỉnh, phù phù, phù phù, nhảy lên. Mà theo yêu đế chi tâm nhảy lên, nguyên bản sắp bị Lâm Phong hấp thu tới tay yêu đế máu, đột nhiên tản ra, trở về tại yêu đế chi tâm bên trong. Lâm Phong lập tức sững sờ. Cái này yêu đế chi tâm đang cùng mình đoạt yêu đế thánh huyết. Yêu đế chi tâm nói thế nào cũng là đại đế Phật lưu lại. Nếu là Lâm Phong có thanh đế lưu lại bí pháp, thì có thể tùy tiện hấp thu yêu đế thánh huyết luyện hóa thành chính mình dùng. Nhưng lúc này yêu đế chi tâm rõ ràng là bị hệ thống cưỡng ép câu đến. Không có đặc biệt phương pháp, muốn hấp thu đế huyết lực lượng cho mình dùng, yêu đế chi tâm tự nhiên là không vui lòng. Yêu đế chi tâm, phù phù, phù phù, nhảy. Rõ ràng là trái tim, nhưng chẳng biết tại sao, nhảy lên bên trong luôn có cỗ đắc ý kình, tựa hồ tại hướng Lâm Phong khoe khoang. Lại như đang cảnh cáo, trong cơ thể mình đế huyết ngươi một giọt cũng đừng nghĩ hái đi. Lâm Phong cũng là hơi nhíu mày, không ngờ tới cái này yêu đế chi tâm vậy mà như thế phiền phức. Nhưng cũng vẻn vẹn chỉ là phiền phức một chút, cũng không đại biểu Lâm Phong liền không có biện pháp. Lâm Phong ngưng thần, đột nhiên thôi động thôn thiên ma công. Ma công kia chính là ngoan nhân đại đế pháp. Mặc dù chỉ là ngoan nhân đại đế đời thứ nhất pháp, nhưng cũng không thể so thanh đế lưu lại yêu đế chi tâm yếu. Mặc dù lúc này bị khốn tại Lâm Phong thực lực, thôn thiên ma công không cách nào phát huy ra lớn nhất uy năng, nhưng cũng không phải một cái bị luyện hóa không có chút nào uy hiếp yêu đế chi tâm có thể phản kháng. Không bao lâu, yêu đế chi tâm bên ngoài thân lại là xuất hiện từng tia máu vàng. Hiển nhiên, viên này yêu đế chi tâm cũng khó có thể hoàn toàn ngăn cản thôn thiên ma công, lực lượng. Hay là thẩm thấu ra từng tia đế huyết. Phù phù, phù phù, ngoặc kép chấm chấm, yêu đế chi tâm nhảy lên kịch liệt. tựa hồ đang bày tỏ phẫn nộ. Lâm Phong trong bể khổ, xích hà tuôn ra, sóng máu ngập trời. Lâm Phong khổ hải bị yêu đế chi tâm quấy làm cho chấn động không thôi. Cơ hồ sôi trào lên, nhưng mặc cho bằng yêu đế chi tâm như thế nào nhảy lên, đều không thể đem máu vàng thu hồi. Lâm Phong cũng lù lù bất động, chỉ toàn lực thôi động thôn thiên ma công. Máu vàng càng tụ càng nhiều, mỗi một giọt tinh huyết đều ẩn chứa vô cùng bàng bạc lực lượng. Không bao lâu, ba giọt dòng máu màu vàng ống ngưng tụ thành hình. Lâm Phong đây mới là đình chỉ hấp thu yêu đế chi tâm lực lượng, ngược lại luyện hóa ba giọt dòng máu màu vàng ống. Oanh, máu vàng nhập thể, một cỗ cực lớn đến cực điểm sinh mệnh nguyên lực tràn đầy Lâm Phong thân thể, gột rửa Lâm Phong nhục thân. Mà Lâm Phong cũng nhắm mắt ngưng thần, không ngừng thôi động cỗ này bàng bạc lực lượng du tẩu cùng toàn thân. Lập tức, bàng bạc hải lượng tinh khí như cuồn cuộn biển cả, chảy ngược sông lớn. Lâm Phong kinh mạch thậm chí đều bị cái này sóng biển tinh khí chống đỡ xuất hiện khe hở. Yêu đế thánh huyết đối với Lâm Phong mà nói quá bổ. Vẻn vẹn ba giọt tinh huyết cũng không phải khổ hài cảnh tu sĩ có thể thôn phệ. Cũng chính là lúc này Lâm Phong thần thể vô song, đổi lại người bình thường, chỉ sợ đã bị cái này hải lượng tinh khí cho chống đỡ bạo thể mà chết. Nhưng dù cho Lâm Phong thể chất kiên cố đặc thù, lúc này cũng tuyệt không dễ chịu. Lâm Phong thân thể một mảnh xích hồng, quanh thân xương cốt rung động, phát ra tiếng vang lanh lảnh, tựa hồ là không chịu nổi thể nội bàng bạc lực lượng. Đổi lại người bên cạnh, có lẽ sẽ lựa chọn phun ra chút tinh khí, miễn cho thân thể thật bị no bạo. Nhưng Lâm Phong nhưng không có làm như thế, mà là toàn lực luyện hóa cái này hải lượng tinh khí. Oanh, lồng ngực chỗ, chí tôn cốt đang rung động, vận vận ra ngũ sắc thần quang. Đại đế tinh huyết đối chí tôn cốt có thể nói vật đại bổ. Chí tôn cốt không ngừng thôn phệ hải lượng tinh khí, rèn luyện ra chí tôn cốt máu, đem Lâm Phong thể nội phổ thông huyết dịch thay thế đi. Đi qua hải lượng tinh khí tẩy lễ, chí tôn cốt càng phát ra óng ánh, tựa hồ tại phát sinh một loại nào đó dị biến. Trong đó khắc họa đại đạo bảo thuật minh văn cũng càng phát ra rõ ràng, uy năng so với trước đó phóng đại không ít. Mà Lâm Phong thân thể cũng tại cái này bàng bạc sinh mệnh tinh khí cọ rửa phát sinh cải biến. Lâm Phong bên ngoài thân, từng tia màu đen dầu trơn bị bài xuất, nhục thể bị không ngừng rèn luyện, nhục thể như mã não ngọc chất, không chút nào lưu tạp chất. Sau đó là nội tạng cũng đang rung động, nhan sắc khác nhau tạp chất không ngừng bài xuất bên ngoài cơ thể. Ngũ tạng đều lưu chuyển oánh quang, diệp diệp sinh huy, lại tựa như năm vị ngủ say thần chi bị tỉnh lại. Cuối cùng là Lâm Phong toàn thân xương cốt đều đang rung động, kẹt kẹt rung động, như là bị rèn đúc, xương cốt chỗ sâu cũng là sinh ra một chút màu đen tủy dịch. Những tạp chất này trên cơ thể người chỗ sâu nhất, chính là tu sĩ cũng đa số không cách nào bài trừ. Nhưng lúc này Lâm Phong lại là bằng vào yêu đế thánh huyết lực lượng, đem thân thể người chỗ sâu nhất tạp chất toàn bộ bài trừ bên ngoài cơ thể. Thân thể rực rỡ hẳn lên. Không chỉ có như thế, hải lượng tinh khí tại rèn luyện Lâm Phong nhục thân đồng thời, cũng tại mở lấy Lâm Phong khổ hải. Lâm Phong khổ hải vốn là khoáng đạt đến cực hạn, nhưng ở yêu đế đế huyết gia trì dưới, nguyên bản lớn nhỏ cỡ nắm tay khổ hải vậy mà lần nữa mở rộng. So trước kia lớn gần 2 lần, mà lại trong khổ hải thần lực màu đỏ ngòm cũng càng phát ra ngưng thực tinh thuần. So với lúc trước tinh thuần mấy lần không ngừng, rốt cục, oanh, khổ hải đáy biển, một vòng mệnh tuyền hiện lên. Vô tận sinh mệnh khí tức từ mệnh tuyền tuôn ra, câu thông khổ hải, như liền Lâm Phong, chính thức phá cảnh mệnh tuyền. Xích hà khổ hải, sóng máu ngập trời, Mệnh tuyền kết nối khổ hải, phát ra ánh sáng bảy màu, như cầu vòng, một mặt kết nối khổ hải mệnh tuyền phía trên, một chỗ khác tựa hồ kết nối bỉ ngạn. Nhưng cái này thất thải hồng kiều vẻn vẹn chỉ là hư ảnh, chiếu rọi một cảnh giới. Đây là mệnh tuyền cảnh tu luyện tới cực hạn biểu hiện. Chỉ có tu luyện tới cực hạn mới có thể tại mệnh tuyền phía trên xuất hiện thần kiều hư ảnh. Lâm Phong dù sao cũng là lấy đế huyết mở mệnh tuyền, cho nên không đột phá thì thôi, vừa đột phá chính là mệnh tuyền cảnh đỉnh phong. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.